ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 367, hưng phấn Diệp Hâm cùng Kim Đồng, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải không có xuất thủ, mà chính là yên lặng nhìn lấy mấy người chiến đấu lúc này. Thời điểm ba người, dù là Bạo Phát không phải chiến lực mạnh nhất, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, hắn cũng có thể nhờ vào đó phán đoán một chút mấy người chiến lực. Liễu Diệu Diệu nơi này đương nhiên không cần phải nói, Lâm Tinh Hải đương nhiên là hiểu rõ, thì liền đối phương loại này dùng dị năng ngắn ngủi rút ra đối phương sinh mệnh lực để hắn trong nháy mắt suy yếu cách làm, đều là hắn nói ra. Nếu như trực tiếp đem một cái zombie sinh mệnh lực toàn bộ dành thời gian, nói như vậy tiêu hao dị năng nhiều hơn 10 lần còn chưa hết. Mà loại này chỉ rút mất một bộ phận sinh mệnh lực, mặc dù không cách nào làm cho đối phương chí tử, nhưng sinh mệnh lực sói mòn kỳ thật cùng làm cho đối phương bị thương nặng cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần bắt được cơ hội này, đánh giết trong chớp mắt rơi địch nhân cũng không khó, đặc biệt là yếu hơn mình địch nhân. Đến mức Kim Đồng cùng Tiểu Mập Mạp hai người, nói thật ra có chút vượt quá Lâm Tinh Hải ngoài dự liệu. Kim Đồng bên này còn tính là trung quy bên trong cách hắn hỏa diễm dị năng, hẳn là có tiếp tục thiêu đốt đặc tính, có thể sử dụng điểm ấy, phối hợp vũ khí tiến hành công kích cũng coi là làm không tệ, nhưng cũng còn chưa tới để Lâm Tinh Hải hai mắt tỏa sáng cấp độ. Đến mức Tiểu Mập Mạp nơi này, đối với dị năng ứng dụng liền để Lâm Tinh Hải cảm giác có chút kinh diễm. Tuy nhiên Tiểu Mập Mạp xem ra công kích rất không bị cản trở, nhưng trên thực tế hắn mỗi một lần đánh ra, gió lốc dị năng đều chỉ ít cần hai lần chuyển đổi, theo nâng đỡ tinh cương cự thuẫn, đến phía dưới đập ra tốc trung gian dính liền vừa đúng. Phần này đối với dị năng trưởng khống lực có thể xưng khủng bố. Ba người đều đang nhanh chóng thu gặt lấy zombie, ngắn ngủi mười mấy giây, cái này một số lượng cao đến 5-3 con thi quần, liền bị toàn bộ đánh chết. Mà Tiểu Mập Mạp đang quay chết sau cùng một cái phổ thông zombie về sau, căn bản không để ý tới sự tình khác, hắn vội vàng đi tới một cái cao cấp zombie bên cạnh ngồi xuống, cha xem ra. Hắn hiện tại, muốn biết nhất chính là, Lâm Tinh Hải đến cùng là như thế nào dùng phổ thông viên đạn, đem những này cao cấp zombie cho đánh chết. Theo điều tra thi thể trên mặt hắn rất nhanh liền lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó lại tra xét mặt khác mấy cái cao cấp zombie, cái này rốt cuộc biết Lâm Tinh Hải là làm được bằng cách nào. Bọn họ chỗ lấy không cách nào, dùng phổ thông viên đạn đánh chết cao cấp zombie, đó là bởi vì cao cấp zombie xương sọ cực kỳ cứng rắn, phổ thông viên đạn đánh không thủng. Bất quá cũng có một chút địa phương là xương sọ không cách nào bao trùm, tỉ như hai mắt cùng miệng, đây đều là tuyệt đối muốn hại, chỉ cần viên đạn theo những địa phương này, liền có thể trực tiếp bắn vào đầu bên trong. Nhưng tương tự, muốn trúng đích những thứ này chí mạng muốn hại, khó khăn kia cũng là khó có thể tưởng tượng. Phải biết cao cấp zombie, đối với cảm giác mức độ nguy hiểm đã phi thường cao, lại thêm cái kia tốc độ bén nhạy, bình thường lính đánh thuê cái nào sợ rằng muốn trúng đích đầu của nó cũng đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là còn cần đánh mắt con ngươi hoặc là miệng, những thứ này chí mạng vị trí. Cái này độ khó khăn cùng người bình thường dùng thương giới, trúng đích 20 mét bên ngoài một con ruồi là tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, đến một tên thần thương thủ cũng có thể làm được. Nhưng để Tiểu Mập Mạp kinh hãi là, Lâm Tinh Hải là sử dụng bắn phá hình thức đánh chết những thứ này cao cấp zombie. Cái này có chút phá vỡ hắn đối thương pháp lý giải, hắn thật khó có thể tưởng tượng Lâm Tinh Hải thương pháp trình độ đến cùng đến hạng gì trình độ đáng sợ. Mà kỹ thuật bắn súng như vậy cao cấp zombie không tránh được, như vậy còn lại thí sinh càng thêm không tránh được. Nghĩ tới đây, hắn tại khiếp sợ sau khi cũng là kinh hỉ vạn phần, nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt đều là tỏa sáng. Giờ khắc này hắn, rốt cục tin tưởng, Lâm Tinh Hải đích thật là có thực lực trợ giúp hắn đoạt được cực phẩm học viên danh ngạch. Tiểu Mập Mạp tại hưng phấn, còn có một người khác so với hắn càng hưng phấn, cái kia đương nhiên thì là Kim Đồng. Theo Lâm Tinh Hải đăng ký lúc lần thứ nhất triển lộ thân thủ bắt đầu, Kim Đồng đối với Lâm Tinh Hải cách nhìn, liền có biến chuyển cực lớn. Từ đối phương sẽ chỉ thổi như bức biến thành khả năng thật không so những thiên tài kia yếu. Sau đó làm Lâm Tinh Hải chỉ huy bọn họ tránh né zombie tiến lên thời điểm, hắn cũng dần dần ý thức được đối phương bản sự tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Mà bây giờ cái này lần thứ nhất đúng nghĩa xuất thủ, để hắn tại rung động trong lòng đồng thời cũng không còn hoài nghi chính mình cái kia nhị cữu theo như lời nói. Theo Lâm Tinh Hải thi được Đông Hải Học viện là 10 phần chắc 9 sự tình. Đương nhiên, hiện tại có lẽ còn không vẻn vẹn chỉ là thi được Đông Hải Học viện, lấy Lâm Tinh Hải bày ra thương pháp, ở phía sau tranh đoạt năng lượng cầu thời điểm tất nhiên có thể tạo được đóng đô tác dụng. Đến lúc đó chỉ cần giúp hắn cầm tới một cái năng lượng cầu, hắn thậm chí có thể trở thành nhất đẳng học viên, đây chính là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tốt, có zombie ngay tại chạy đến, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi. Lâm Tinh Hải mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn là dự định một đường giết tới trung tâm thành phố đi, nhưng lại không phải là hắn nguyện ý chờ ở chỗ này, Tao Ngộ liên tục không ngừng thi quần vây công. Những người khác nghe cũng đều lúc này thu hồi biểu tình mừng rỡ, liền vội vàng đi theo Lâm Tinh Hải chui vào đến một bên hẻm nhỏ bên trong. Bọn họ cùng nhau đi tới, theo Lâm Tinh Hải chui hẻm nhỏ đã thành thói quen, tại rẽ trái lượn phải về sau tổng có thể tránh thoát thi quần, sau đó trở lại trên đường lớn. Bất quá tiểu mập mạp đang đổi đường thời điểm, trong lúc vô tình lại là nhìn đến Lâm Tinh Hải chân mày hơi nhíu lại. Cái này lập tức để hắn cảnh giác lên, đầu tiên là quan sát bốn phía một cái, chung quanh đây không có zombie a, mà vừa mới trận chiến kia, bọn họ đánh cũng là hoàn mỹ, mười mấy giây liền giải quyết hơn 50 con zombie, đoán chừng nói ra cũng không ai tin. Cái kia Lâm Tinh Hải vì cái gì nhíu mày? Rất nhanh tiểu mập mạp liền nghĩ đến một cái lý do, đồng thời cũng là một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Lâm huynh, ngươi là đang lo lắng viên đạn số lượng vấn đề sao? Chúng ta viên đạn ngươi đều cầm lấy đi dùng đi. Cùng ở một bên Kim Đồng, nguyên bản biểu tình mừng rỡ, cũng là trong nháy mắt cứng đờ, hắn đương nhiên minh bạch cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề, nếu như Lâm Tinh Hải không có viên đạn, như vậy thương pháp khủng bố đến đâu cũng là chuyện vô bổ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, chúng ta đều đem đạn tập trung ở trên thân thể ngươi đi. Tuy nhiên không nhiều, nhưng hẳn là cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Kim Đồng lúc này cũng vội vàng nói, thậm chí một bên nói, còn một bên theo tác chiến ba lô bên trong lấy ra viên đạn. Bất quá cùng hai người không giống nhau chính là, Liễu Diệu Diệu thì hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Tinh Hải liếc một chút, thiếu thiếu viên đạn đích thật là cái vấn đề lớn, nhưng vấn đề như vậy, Lâm Tinh Hải trước đó không có khả năng nghĩ không ra. Không cần, viên đạn các ngươi giữ lấy. Lâm Tinh Hải vội vàng khoát tay. Lâm huynh, hiện tại cũng không phải lúc khách khí, những viên đạn này chỉ có trong tay ngươi, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tiểu mập mạp vội vàng khuyên nhủ nói, không, ta không có khách khí, ý của ta là viên đạn các ngươi lưu trong tay, dạng này thuận tiện giúp ta nhét vào viên đạn. Các ngươi xé rách người súng trường, nhất định muốn cam đoan hộp đạn đều là đầy, ta tùy thời đều có thể thủ dùng. Lâm Tinh Hải giải thích nói, tiểu mập mạp há to miệng trong lúc nhất thời không biết làm sao nói tiếp mới tốt. Kim Đồng cũng hạnh hạnh ngậm miệng lại, mà lúc này Liễu Diệu Diệu lại lên tiếng, A Tinh, có chuyện gì sao? Nàng cơ hồ có thể khẳng định Lâm Tinh Hải nhíu mày tuyệt không phải là bởi vì viên đạn sự tình. Không có gì, ta chỉ là đang tự hỏi tự thân dị năng vấn đề mà thôi. Lâm Tinh Hải lắc đầu thu hồi suy nghĩ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.